cái này khác nhau sao? Người trẻ tuổi nghi ngờ hỏi. Đương nhiên khác nhau. Băng nữ không dự định giải thích, vẫn nhìn lão nhân kia hỏi. Lão nhân suy nghĩ một chút, lại nhìn đồng bạn bên cạnh, không xác định nói. Ta nhớ hẳn là đầu biến mất trước, có điều ta chỉ thấy được bộ dáng một đồng bọn bị thôn phệ, mấy người khác, ta không nhìn thấy. Đầu biến mất trước, không sai. Ta cũng nhìn thấy, đầu của bọn hắn biến mất không thấy gì nữa, thân thể lại giống như bị đồ vật gì kéo lên không. Sau đó thân thể rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, một người trung niên nói. Những người thấy đều biểu thị đầu biến mất trước. Sau khi băng nữ nghe xong, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ngươi biết lai lịch đóa hoa này? Chu Văn hỏi băng nữ. Băng nữ khẽ gật đầu, nếu ta đoán không lầm, đóa hoa này không phải cái gì thực nhân hoa vương, mà là hoa phòng hoa tộc. Hoa phòng. Chu Văn nhìn đóa hoa kia một chút, thấy thế nào cũng giống đóa hoa còn sống, mà không phải phòng ở hình đóa hoa. Hoa phòng là chỗ dung thân của hoa tộc, giống băng bảo của chúng ta, hoa tộc chân chính ở bên trong đóa hoa kia. Có điều hoa tộc luôn luôn ít lui tới với bên ngoài, ta không thấy nhiều hoa tộc, nhưng cơ bản có thể khẳng định, đây là một hoa tộc không thể nghi ngờ. Băng nữ dừng một chút, còn nói thêm, lúc này đột nhiên có hoa tộc đến địa cầu, điều này hiển nhiên có vấn đề, có lẽ có quan hệ với dị thứ nguyên lĩnh vực trên kim tinh. Nếu như vậy thì đây thật là hoa tộc, hắn có thể thấy chúng ta. Chu Văn nhìn đóa hoa kia hỏi, dưới tình huống bình thường khẳng định có khả năng, có điều nói như vậy, hoa tộc hẳn không xuất hiện tại địa phương này, hoa tộc này tới địa cầu về sau. Hiển nhiên gặp vấn đề gì đó, có lẽ thụ thương cũng khó nói. Băng nữ suy tính một chút nói. Thụ thương. Chu Văn nhìn hoa phòng to lớn kia, trong lòng đang tính toán làm thế nào bắt sống hoa tộc bên trong. Ý của ngài nói. Đóa hoa kia không phải sinh vật địa cầu, mà là sinh vật tại dị thứ nguyên. Lão nhân nghe trong chốc lát, cuối cùng nghe rõ. Vẻ mặt lập tức đại biến. Mặc dù trước đó nhân hoàng Trảm Đế Thiên, xem như thay mặt nhân loại chứng minh bản thân mình, nhưng đối với người bình thường mà nói, sinh vật tại dị thứ nguyên vẫn là tồn tại như thần. Chương 1252, trong suy nghĩ bình thường của loài người, dị thứ nguyên sinh vật vẫn là sinh mạng thể mà nhân loại vẫn không cách nào với tới. Nhân hoàng chỉ có một, nhưng đại bộ phận chỉ là người bình thường. Có biện pháp đi qua không? Phi La nhìn Chu Văn, thấp thỏm bất an trong lòng, sợ Chu Văn lắc đầu. Chu Văn bất động thanh sắc, nhìn băng nữ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Băng nữ trả lời, dù cho hoa tộc hạ xuống nhân gian, cũng không thể nào là cường giả hoa vương. Mà bọn hắn sẽ bị quy tắc địa cầu áp chế lợi hại, hẳn không mang tới uy hiếp quá lớn. Mọi người nghe băng nữ nói nhẹ nhõm, vẻ mặt đều có chút cổ quái, bởi khẩu khí băng nữ thật sự quá lớn, cái này tương tự một người ăn quán bình dân. Đột nhiên nghe được người ở bàn bên cạnh đang ăn củ lạc, đàm luận có nên mua mấy cái phi cơ, du chuyển hạng sang chơi. Một bên sát ma cũng nói theo, hoa tộc nhỏ bé mà thôi, nếu dám chặn đường, trực tiếp giết là được, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, đã vậy, thì xử đẹp đi. Chu Văn nói xong, liền ôm Nha Nhi cùng Ma Anh đi về phía hoa phòng. Phi La cắn răng đi theo, những người khác lại có chút lưỡng lự, không dám đi qua cùng bọn hắn. Lão nhân ho khan một tiếng, nói, Phi La, cẩn thận chút, chớ miễn cưỡng, không còn, thế giới này đối với ta không còn niềm vui thú gì. Cùng lắm thì chết, cũng không mất mát gì. Phi La nói xong, bèn nhanh chân đi theo, treo sát sau lưng Chu Văn. Nói qua, Chu Văn là người đáng tín nhiệm nhất mà hắn từng gặp, tin tưởng Chu Văn, Phi La cũng nguyện ý tin tưởng, mà nàng không còn lựa chọn nào khác, ngoại trừ Chu Văn bên ngoài. Chỉ sợ không có người nào dám mang nàng đi thời gian tiểu ốc. Lão nhân và đám người kia đứng xa xa nhìn, không ai dám đi lên cùng. Rốt cuộc không phải họ nhát gan sợ chết, bọn hắn đều có gia đình của mình, rất nhiều người đều là trụ cột kinh tế của gia đình, cho nên không ai dám lấy mạng đi mạo hiểm. Thời điểm tới gần hẻm núi, những cánh hoa kia như gió nhẹ thổi qua hơi chập chờn, thoạt nhìn trông rất đẹp mắt. Người bình thường chỉ thấy đẹp mắt, nhưng Chu Văn và đám sát ma, băng nữ lại thấy những đầu ngụy hoa sáng long lanh vươn ra. Chéo về phía bọn hắn, những ngụy hoa kia như đầu rắn, thân thể dài nhỏ, đầu lại có thể kéo ra thành bốn cánh hoa, như miệng rộng quái vật. Không đợi Chu Văn động thủ, sát ma đã sớm rảnh đến toàn thân ngứa ngáy trực tiếp xông tới. Ma khí ngưng thụ thành đao, trong chốc lát lăng không chặt đứt toàn bộ ngụy hoa vươn ra. Ngụy hoa bị chém đứt, mất đi lực lượng, lập tức hiển hiện ra, rơi trên mặt đất. Hắn là khủng cụ cấp. Người trẻ tuổi kinh hãi mà nhìn sát ma, bởi sát ma đi bên người Chu Văn. Toạt nhìn như tùy tùng, không ngờ lại có sức mạnh kinh khủng như vậy. Lão nhân nhìn sát ma như có điều suy nghĩ, tựa hồ nghĩ tới điều gì, tuy nhiên lại không thể xác định. Hắn hỏi một tên đại hắn mũi to bên cạnh, mũi to, ngươi có cảm giác tên kia quen mắt hay không? Ngươi nói thế này, ta cũng cảm thấy hơi quen, nhưng không nghĩ ra từng gặp qua ở đâu. Đại hắn mũi to suy nghĩ một chút nói, ngươi cũng cảm thấy như vậy. Vậy ngươi thấy hắn có giống thủ hộ giả từng biểu hiện ra tư thái vô địch trên ma phương chi chiến 5 năm trước hay không? Lão nhân kia còn nói thêm. 5 năm trước, thủ hộ giả, ta. Mũi to kêu riêng một tiếng sợ hãi, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì đó, kêu lên. Không sai, không sai, rất giống. Thủ hộ giả kia gọi là sát ma. Hắn hình như ở cùng nhân hoàng. Đúng, không sai, chính là hắn. Lão nhân gật đầu nói. Ngươi cũng cảm thấy giống, vậy không sai. Không ngờ lại thấy hắn tại chỗ này. 5 năm trước, hắn đã là đỉnh cấp thủ hộ giả. 5 năm sau chỉ sợ mạnh hơn nhiều, khó trách không sợ dị thứ nguyên sinh vật. Nghe nói sát ma là người hầu của nhân hoàng, hắn bây giờ đi cùng Chu Văn, chẳng lẽ Chu Văn kia là... Đại hắn mũi to kia không thể tin mở to hai mắt nhìn Chu Văn đang đi về phía hoa phòng. Hắn không thể nào, hắn mới bao tuổi, 5 năm trước chỉ sợ hắn chỉ tầm 10 mấy tuổi, hẳn không thể nào là nhân hoàng. Nhi tử lão nhân kia biết đại hắn mũi to nói gì, cảm thấy không có khả năng. Đúng vậy, nếu tuổi tác hắn lớn hơn, khả năng là nhân hoàng. Có điều coi như hắn không phải nhân hoàng, chỉ riêng được sát ma đối đãi như vậy, tự nhiên có lai lịch lớn, nói không chừng trưởng bối trong nhà hắn có quan hệ với nhân hoàng. Lão nhân kia nói. Mấy người đại hắn mũi to cũng cảm thấy như vậy, khó trách bọn hắn suy đoán như vậy. 5 năm trước Chu Văn, tuổi tác thực sự quá nhỏ, cho nên không ai tin. Một tên thiếu niên 10 mấy tuổi, có thể đi đến trình độ đó, chém giết đế thiên như chúa tể vũ trụ. Sát ma đại phát thần uy, ma khí hóa thành đại đao dài 100 mét, một đao chém về phía hoa phòng trong sơn cốc, muốn trực tiếp bổ đôi hoa phòng. Tựa hồ cảm ứng được sát ma khủng bố, hoa phòng trong sơn cốc kịch liệt lay động, từng nụi hoa đâm ra ngoài, cuốn về phía đại đao kia. Nhưng dưới ma khí thông thiên của sát ma, nụi hoa lại bị một đao chảm đứt, lít nha lít nhít nụi hoa đều không thể ngăn trở đại đao ma khí, toàn bộ bị chặt đứt. Răng rắc, ma khí đại đao chảm trên mặt cánh hóa, mạnh mẽ chém ra một vết rách to lớn. Ma đao thế nhi trẻ tre, thời điểm sắp bổ tới vị trí dưới đáy cánh hoa, cuối cùng bị cản lại. Chu Văn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy bên trong nụi hoa kia có một thiếu nữ hoa tộc đang ngồi xếp bằng, hai trong mắt của nàng dường như cánh hoa, hiện ra ngân huy chi sắc, một thân xa y hơi mờ, giống như thiên y. Một đôi tay ngọc chân lại đại đao của sát ma cường hãn như vậy cũng không thể chém tiếp xuống. Hai tay thiếu nữ kẹp lấy đại đao sát ma, thân hình chậm rãi đứng lên, một đôi đùi ngọc thon dài thẳng tắp, chờ động tác của nàng, hoa phòng kia thu lại, hóa thành một cái váy hoa trên thân thiếu nữ, khiến thiếu nữ kia thoạt nhìn càng xinh đẹp cao quý hơn. Trong mắt Sử Chi, sát cơ chớp động, ma khí trên người không ngừng tràn vào ma đao, khiến uy năng của ma đao càng ngày càng mạnh, tuy nhiên từ đầu đến cuối không thể chém xuống. Quen biết sao? Không biết, nhưng có điều khẳng định đây là hoa tộc không hề nghi ngờ, băng nữ nói. Vậy được rồi. Chu Văn trực tiếp ngưng tụ ra kiếm hoàn, trực tiếp lệnh kiếm hoàn bắn về phía thiếu nữ hoa tộc kia. Nữ tử hoa tộc kia đang toàn lực đối kháng với sát ma, không còn dư sức đối phó kiếm hoàn, trực tiếp bị kiếm hoàn quán xuyên lồng ngực, mang theo thân thể của nàng đâm về phía vách núi. Đám người Phi La không nhìn thấy khủng cụ cấp chiến đấu, bọn hắn chỉ nhìn thấy sát ma xông về phía hoa phòng, sau đó hoa phòng biến mất không thấy gì nữa. Chờ Chu Văn vung tay lên, tách núi liền sập một mảnh, một nữ tử mỹ lệ bị kiếm khí óng ánh xỏ xuyên qua ngực, đóng trên vách núi đá. Quả nhiên là tồn tại khủng cụ cấp, hắn còn trẻ như vậy sao? Lão nhân than nhẹ một tiếng. Phi La thì vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ, quả nhiên không gạt ta. Chu Văn thực sự quá mạnh, nói không chừng thật sự có thể cứu trở về. Chương 1253, trong lồng ngực nữ tử hoa tộc không ngừng chảy ra huyết dịch trong suốt, mà quần áo trên người không ngừng khô héo, ngay cả mí mắt cũng không mở ra được, toàn nhìn sắp mùn củ tỏi. Chu Văn muốn đi qua chỗ đó xem, có thể nhặt nhạnh chút gì trên người nàng không? Dù sao nàng đến từ dị thứ nguyên, trên thân nói không chừng có mang theo bảo bối gì đó. Băng nữ cũng đi theo Chu Văn đi qua. Thời điểm Chu Văn muốn đến vơ vét đầu, băng nữ thấy một vật trên cổ nữ tử hoa tộc kia, con ngươi đột nhiên rụt lại, thấp giọng nói với Chu Văn, không thể để cho nàng chết, nhanh cứu nàng. Không phải, không kịp giải thích. Trước cứu sống nàng, làn vạn không thể để cho nàng chết, lát nữa ta sẽ giải thích cho ngươi. Băng nữ thoạt nhìn vô cùng cuống cuồng, Chu Văn rất ít khi thấy vẻ mặt băng nữ như vậy, mà nữ tử hoa tộc xác thực sắp ngủ, nếu không cứu luôn sẽ không kịp nữa, cho nên không có thời gian hỏi nữa. Suy nghĩ một chút, Chu Văn rút kiếm hoàn ra, đồng thời sử dụng lực lượng nhân hoàng, thời điểm nữ tử hoa tộc rơi xuống trong chớp mắt, nắm đấm vô tình nện trên ngực nàng, nguyên bản vết thương bị xò xuyên, bị đánh ra một cái huyệt động. Phi La hơi nghi hoặc nhìn Chu Văn, nàng rõ ràng nghe được băng nữ nói Chu Văn tới cứu nữ tử kia, không biết thế nào Chu Văn lại ra tay độc ác. Những người khác cũng không hiểu nhìn Chu Văn, Chu Văn dùng một quyền đánh xuyên qua lồng ngực nữ tử kia, thân thể nàng đập vào vách núi đá, khiến vách núi đá vỡ nát một mảng lớn. Nhưng một màn kế tiếp lại khiến đám người Phi La mở to hai mắt nhìn, nữ tử hoa tộc bị Chu Văn đánh xuyên lồng ngực, vết thương trên lồng ngực lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, trong chốc lát đã hoàn hảo như ban đầu. Nữ tử hoa tộc vừa mới khôi phục, băng nữ trực tiếp đánh ra hàn băng, đóng băng nữ tử kia lại, phong ấn nàng bên trong hàn băng, Chu Văn nhìn băng nữ. Không biết nàng rốt cuộc có ý gì, lại phải cứu nàng, lại đem phong ấn. Băng nữ dùng một loại năng lực kỳ dị, trực tiếp truyền vào trong tai Chu Văn, để những người khác không nghe được thanh âm của nàng. Chúng ta sợ chọc vào phiền toái lớn. Băng nữ không đợi Chu Văn truy vấn, liền tiếp tục nói. Nữ tử hoa tộc này, trên người nàng có hoa thần lệ, chứng tỏ nàng có quan hệ cực kỳ thân mật với hoa thần. Nếu như chúng ta giết nàng, hoa thần giận dữ, đến lúc đó chỉ sợ chúng ta phải đối mặt với nguy hiểm. Nhưng không thể thả nàng, lúc trước chúng ta làm vậy đối với nàng, kén chút giết chết nàng. Nếu thả nàng, nàng di hận trong lòng, đến lúc đó chúng sẽ gặp phải phiền toái lớn hơn. Hoa thần, Chu Văn không biết hoa thần rốt cuộc là tồn tại thế nào. Có điều nhìn biểu lộ của băng nữ, địa vị của đối phương tại dị thứ nguyên hẳn cực cao. Băng nữ vẫn dùng thanh âm của Chu Văn có thể nghe được giải thích, nói. Bên trong mặt thế cấp cường giả tại dị thứ nguyên, hoa thần bài danh top 5, mà hoa tộc có rất nhiều cường giả. Nếu liều mạng cưỡng ép bua xuống, đến lúc đó sẽ dẫn phát thiên tai hạo kiếp sinh linh đổ thán. Chu Văn lợi dụng năng lực không gian, đem thanh âm mình truyền vào tai băng nữ. Hoa thần sẽ vì một tộc nhân tiến vào địa cầu liều lĩnh sao? Cái này phải trả cái giá rất lớn. Treo Chu Văn biết, những năm gần đây dị thứ nguyên phía tộc nhân đến địa cầu, phần lớn đều là phá hôi, phần lớn đều là thủ hộ giả, không phải sinh vật thuần túy đến từ dị thứ nguyên. Băng nữ cười khổ nói. Đen đủi chính là, nữ tử hoa tộc này không phải tộc nhân bình thường, hoa thần lệ thứ này bên trong hoa tộc cực kỳ hiếm, chỉ có tộc nhân hoa tộc đặc thù mới được hoa thần ban cho hoa thần lệ. Nếu tộc nhân hoa tộc bị uy hiếp đến tính mạng, hoa thần có thể cảm ứng được, đây vì bảo hộ tính mạng của các nàng. Bởi vì nơi này là địa cầu, bị ngăn trở với dị thứ nguyên quá lớn, cho nên khả năng hoa thần vẫn chưa cảm ứng được. Nhưng nếu nàng chết đi, hoa thần tất nhiên sẽ cảm ứng được, đến lúc đó phiền phức còn lớn hơn. Coi như nàng có thể cảm ứng được, cũng không biết ai giết nàng. Chu Văn cao mày nói. Nếu đơn giản như vậy thì tốt, nhưng hoa thần lệ kia lại không đơn giản. Mặc dù ta chỉ nghe nói qua, không biết tác dụng cụ thể của hoa thần lệ là gì, có điều chúng ta giết nàng, khẳng định không có khả năng không bị phát hiện. Ít nhất tại dị thứ nguyên, không ai dám giết tộc nhân hoa tộc có hoa thần lệ. Hiện tại băng nữ ác tâm dị thường. Nàng cũng không ngờ tới, tùy tiện đánh một hoa tộc trên địa cầu, lại tìm được tộc nhân hoa tộc có hoa thần lệ. Tộc nhân hoa tộc có được hoa thần lệ, không có việc gì ăn nhiều chết nào. Chạy tới địa cầu làm gì? Hoa tộc có ngàn tỷ tộc nhân, pháo hôi nhiều vô kể, làm sao cũng không nghĩ ra có một tên như vậy xuất hiện. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chu Văn không thích phiền phức, mà điều này hiển nhiên là một phiền toái lớn. Ta làm sao biết, khẳng định không thể giết, thế nhưng không thể thả nàng. Dừng một chút, băng nữ lại nói tiếp, như vậy đi, chúng ta trước mang nàng theo. Thử xem có thể làm công tác tư tưởng đối với nàng. Lôi kéo nàng tới, tộc nhân hoa tộc có được hoa thần lệ, rốt cuộc là người thế nào? Tộc nhân này thoạt nhìn không mạnh mẽ lắm. Chu Văn suy nghĩ một chút hỏi. Hoa thần tương lai, hoặc là hậu bối được hoa thần xem trọng, thậm chí là con gái ruột hoa thần, tất cả đều có khả năng. Ta chỉ nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp qua, làm sao biết được? Băng nữ chỉ cảm thấy ngượng phải rồi, vậy trước tiên mang nàng theo đi. Chu Văn vung tay lên, tiện tay thu nữ tử hoa tộc bị đóng băng vào hỗn độn châu. Có điều Chu Văn không quá lo lắng. Nếu dị thứ nguyên có thể dễ dàng chinh phục địa cầu như vậy, bọn hắn đã sớm biến địa cầu thành nhà của mình, chỗ nào còn chờ đến ngày hôm nay, thậm chí còn làm nhiều chuyện đến vậy, hoa thần kia có mạnh thế nào? Buông xuống địa cầu cũng không phải chuyện dễ, có điều lưu lại cái mạng cho nữ tử hoa tộc này, nhưng vật quan trọng như vậy, nói không chừng có thể hỏi thăm càng nhiều tin tức liên quan đến dị thứ nguyên. Đi thôi, chúng ta đi thời gian tiểu ốc, Chu Văn nói xong, tiếp tục đi về phía trước, giết người và cứu người chỉ trong cái vẫy tay. Loại năng lực này quả thực khiến người ta khiếp sợ. Lão nhân dẫn người chạy tới, tiếp tục dẫn đường cho Chu Văn, không dám sơ suất. Hành động và cách nói chuyện câu nệ hơn nhiều. Ngay cả Phi La nói chuyện với Chu Văn cũng không dám tùy ý và tự nhiên như trước đó. Trên đường đi băng nữ không nói gì thêm. Nàng đang nhức đầu xử lý hoa tộc kia thế nào. Bản thân đánh người ta gần chết, muốn đẩy nữ tử kia không mang thù cũng không phải chuyện dễ dàng. Đi con đường này tầm 2 đến 3 tiếng, cuối cùng Chu Văn thấy được thời gian tiểu ốc trong truyền thuyết. Chương 1254, thời gian tiểu ốc thật danh bất hư truyền. Chu Văn nhìn thời gian tiểu ốc, rốt cuộc biết tại sao nó có tên gọi này. Trên một cây đại thụ trong rừng rậm, có một tòa nhà trên cây không thu hút lắm, tài liệu xây dựng, chỉ là gỗ thô trong rừng rậm. Phía trên nhà kia, có một loại thực vật như cây thường xuân, càng khiến nhà gỗ sinh cơ giặt rào hơn. Nếu không phải Phi La, bọn hắn hết sức khẳng định đây chính là thời gian tiểu ốc. Chu Văn tự mình tới, chỉ sợ tưởng đây là nơi trú ẩn tạm thời của thợ săn. Mà nơi này cũng quá nhỏ đi, từ bên ngoài quan sát, chỉ sợ không chứa nổi 3 người trưởng thành. Cửa phòng được tạo thành từ ván gỗ, thoạt nhìn không có ít khe hở, trên cửa còn treo một tấm biển gỗ còn ma theo vào cây, có thể nhìn thấy lỗ sâu đục và vòng tuổi bên trên. Mà trên tấm biển, viết một hàng chữ nhà gỗ ngọt ngào. Mấy chữ này,

Mà anh khẽ gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Chỉ có thể cảm ứng được chỗ của nó, nhưng không nhìn thấy nó. Cháy, mà anh đột nhiên nói. Chu Văn lập tức hiểu ý, thân hình thuấn di về phía bên phải. Ầm ầm, một cái dấu móng to lớn xuất hiện ở vị trí vừa rồi của Chu Văn, dẫm xuống hố sâu như một cái hố lớn. Trong tay Chu Văn cầm súng hoàng kim, một phát bắn về phía trên dấu móng, tuy nhiên lại không đánh tới cái gì. Đằng sau, Ma Anh còn nói thêm, Chu Văn lần nữa thuấn di, chỗ mới vừa đứng, lần nữa nhận lấy tập kích, dường như có đồ vật như đao chém qua. Hàng cây phụ cần bị chặt đứt, đây rốt cuộc là thứ gì? Ngày mặt Chu Văn không dễ nhìn, bên trong loại chiến đấu kịch liệt như vậy, mà hắn vô phương cảm ứng được sự tồn tại của đối phương. Nhưng đối phương là sinh vật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có công kích thực thể mạnh mẽ, không phải dạng linh thể có lực công kích yếu. Cũng may mà anh có thể cảm ứng được chỗ của đối phương, thay con mắt của Chu Văn. Cứ như vậy xuất hiện một trận chiến kỳ dị trong rừng rậm kỳ dị. Chương 1256, Chu Văn cầm súng hoàng kim trong tay, không ngừng xạ kích về vị trí mà anh phán đoán, tuy nhiên không có phát súng nào trúng mục tiêu. Đối thủ không chỉ không nhìn thấy, tựa hồ không có thực thể, dưới tình huống không ngừng công kích, Chu Văn cảm giác mình giống như chiến đấu với không khí. Nhưng công kích của đối phương lại có lực phá hoại chân thật, nếu không phải mà anh có thể trợ giúp Chu Văn phán đoán vị trí, chỉ sợ Chu Văn đã chịu không biết bao nhiêu công kích. Ba loại súng hoàng kim đều vô dụng, Chu Văn trực tiếp thu hồi súng hoàng kim, nắm thiên tử kiếm cùng tu la đao triệu hoán ra, tiếp tục chiến đấu. Chu Văn vốn mang đợi thiên tử tam kiếm có thể phát huy ra tác dụng đặc thù hay không. Tuy nhiên đáng tiếc phát hiện, thiên tử tam kiếm cũng không đả thương được đối thủ, chiến đấu không ngừng tiếp tục, Chu Văn đột nhiên cảm giác trong tay chìm xuống. Lưỡi tu la đao như chạm lên mặt thứ gì đó. Sau đó Chu Văn phát hiện trên lưỡi đao xuất hiện huyết dịch màu đỏ. Chén trúng rồi. Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nhưng ngưng mắt đi xem cũng không phát hiện bóng dáng của đối thủ. Huyết dịch trên lưỡi đao rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa tồn tại. Chu Văn lập tức bắt đầu suy nghĩ, vì cái gì tu la đao lại đột nhiên chén trúng một đao? Trước đó hắn đã dùng thiên tử tam kiếm chén rất nhiều phát mà không thể chén trúng, tại sao một đao này lại trúng? Trùng hợp? Rõ ràng không phải. Chẳng lẽ do thuộc tính phúc duyên và may mắn của Thiên Chi Atula? Đầu tiên Chu Văn nghĩ tới, tự nhiên là năng lực đặc thù của Thiên Chi Atula. Nhưng cẩn thận suy nghĩ về sau, cảm thấy cái này không đơn giản như vậy. Khi hắn có thể làm bị thương đối thủ, may mắn sinh ra tỷ lệ nhất định. Nhưng thân thể đối thủ tựa như hư không, ngay cả chém cũng không chém nến, tự nhiên không tồn tại vấn đề chém chúng. Không phải tác dụng của thuộc tính may mắn, chẳng lẽ là thiên nhân ngũ duy? Chu Văn lập tức nghĩ đến khả năng này. Thiên Chi Atula có được năng lực tiểu thiên nhân ngũ di và đại thiên nhân ngũ di. Mặc dù cho tới này, Chu Văn không biết hai năng lực này có thể làm được gì, nhưng hiện tại dưới tình huống này, Chu Văn cảm thấy khả năng cao hai loại năng lực này phát huy tác dụng mới khiến hắn có thể tổn thương kẻ địch như không tồn tại kia. Một lát sau, Chu Văn lại chém trúng một đao, thời gian so với lần trước còn ngắn hơn. Chu Văn càng ngày càng khẳng định, nhất định đây là một năng lực nào đó của thiên nhân ngũ di. Nếu đơn giản chỉ là may mắn, hàn tỷ đệ không chênh nhau lắm, mà bây giờ Chu Văn rõ ràng cảm giác được mình càng ngày càng dễ dàng chém trúng đối thủ, tán 9 phần 10 tác dụng do thiên nhân ngũ suy gây ra. Theo số lần Chu Văn chém trúng gia tăng, mặc dù vẫn không nhìn thấy sinh vật quỷ dị kia tồn tại, nhưng có thể cảm ứng được đối phương càng trở nên chi yếu. Cuối cùng, thời điểm Chu Văn lần nữa chém xuống một đao, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một sinh vật ngã trên vũng máu trên mặt đất, đầu bị chặt đi một nửa. Chu Văn quan sát tỉ mỉ, phát hiện sinh vật kia không lớn như tưởng tượng của hắn, nó chỉ cao tầm 2 mét, nửa dưới người là ngựa, nửa trên là người. Hai tay là lưỡi đao, toàn bộ thân thể đều là kim loại, mà trong cơ thể của hắn có rất nhiều bánh răng cơ giới, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị thần bí. Vung đao chém về phía thi thể sinh vật kia, thân thể sinh vật kia không ngăn được sự sát bánh của tu la đao. Bên trong đủ loại linh kiện rơi ra ngoài, rất nhanh Chu Văn liền phát hiện một khối thứ nguyên kết tinh, đó là một khối kim loại kết tinh kỳ lạ. Hình dạng giống một khối đồng hồ kim loại bỏ túi, kim đồng hồ vẫn chuyển động. Chu Văn dùng ngón tay chiếu một cái, lập tức thấy được tư liệu của nó. Thứ nguyên kết tinh thời không đạo tặc, khổng cụ cấp. Yêu cầu, khổng cụ hóa không gian hệ. Khổng cụ hóa thời gian hệ. Thể phách 81, nguyên khí 81, lực lượng 81, tốc độ 81. Hóa ra tên gia hỏa này gọi là thời không đạo tặc, khổng cụ cấp sinh vật không gian hệ và thời gian hệ. Không biết kỹ năng này rốt cuộc là kỹ năng gì. Không biết có phải năng lực giúp hắn biến mất không cách nào thấy, không cách nào cảm ứng hay không. Đáng tiếc ta không có lực lượng khủng cụ hóa thời gian hệ. Chờ chút, chưa chắc. Nếu ta đồng thời sử dụng yêu thần thể và ma thần kỳ, đồng thời lợi dụng thần thoại biến thành sinh vật am hiểu thời gian hệ, lại thêm lực lượng không gian hệ của ma thần kỳ, không biết có đạt yêu cầu hay không. Chu Văn nhìn thi thể thời không đạo tạc trên mặt đất một chút. Tiêu thần thể chỉ có thể mô phỏng vật sống, sinh vật chết rồi tự nhiên vô dụng. Chờ chút nữa đi vào thời gian tiểu ốc, khẳng định gặp được sinh vật thời gian hệ, đến lúc đó lại thử một chút xem sao. Không cảm giác được nguy hiểm khác, Chu Văn lại thả đám người băng nữ ra. Có điều Chu Văn không dự định thả Phi La, miễn nàng lại xúc động đòi vào thời gian tiểu ốc tìm. Chu Văn cũng rất muốn cứu, nếu không chắc chắn đi vào, đến lúc đó gặp nguy hiểm không có, sẽ càng lãng phí càng nhiều thời gian. Tính trước làm sao mới là phong cách của Chu Văn. Biết đây là cái gì không? Chu Văn chỉ thời không đạo tạc trên mặt đất, hỏi sát ma và băng nữ. Không biết, chưa thấy qua loại sinh vật này, cũng chưa nghe nói qua. Băng nữ cùng sát ma đều nói chưa thấy qua, ngay cả tên thời không đạo tặc, bọn hắn còn chưa nghe nói qua. Chu Văn thấy thời không đạo tặc tựa hồ vô cùng đặc biệt. Mà thi thể cũng không giống sinh vật bình thường biến mất, phảng phất thân thể của nó đã khủng cụ hóa. Tất cả linh kiện đều là đồ vật khủng cụ hóa. Cái này rất giống băng long vương, khủng cụ cấp sinh vật như vậy, tự nhiên hiếm thấy, khá đặc thù. Đem tất cả phối sủng mình coi trọng triệu hoán ra, để bọn chúng nhìn một chút, có cảm thấy hứng thú với thứ này không? Mà anh rõ ràng không hứng thú đối với những linh kiện này, còn đám phối sủng có thuộc tính có thể tiến hóa kia, đế thính, ba tiêu tiên đều không phản ứng gì. Khiến Chu Văn hơi kinh ngạc chính là, bào phá ma nhân lại hứng thú đối với những đồ vật khủng cụ hóa kia, hắn đi nhặt linh kiện, nhìn ngắm một hồi, tựa hồ muốn lắp lên người mình. Chẳng qua hành động nửa ngày, vẫn chưa thể cài đặt xong. Chu Văn thấy thế, dứt khoát đem đống linh kiện và bạo phá ma nhân ném vào bên trong hỗn độn châu, để nó chậm rãi làm việc, vạn nhất có thể làm ra cái gì hay ho cũng khó nói. Một thời gian trôi qua, phó bản thời gian tiểu ốc đã download hoàn thành, có điều trong tên trong game lại không gọi nó là thời gian tiểu ốc mà gọi là nhà gỗ ngọt ngào. Chu Văn không quan tâm tên của nó. Thu băng nữ và sát ma trở về, lập tức khởi động phó bản, đăng nhập vào trò chơi. Nhân vật tí hon tiến vào nhà gỗ, cảnh tượng lọt vào trong tầm mắt không khác gì tư liệu hắn tra trên mạng. Nhà gỗ nho nhỏ, trưng bày bàn gỗ, chiếc ghế, giường gỗ, còn có một cái ngựa gỗ, thoạt nhìn như một ngôi nhà nhỏ cho trẻ em. Chương 1257, tiến vào nhà gỗ trong tích tắc, Chu Văn cũng cảm giác được một cỗ lực lượng kỳ dị buông xuống trên người, thân đẩy nhân vật tí hon tốc độ cao giả yếu. Bởi tốc độ thời gian bên trong thời gian tiểu ốc không cố định, Chu Văn phát hiện lần này mình tiến vào, tốc độ thời gian trôi qua tương đối nhanh. Thân thể giả yếu lợi hại, may sau đó không còn dám lưỡng lự, trực tiếp tiến vên vỗ vào một cái cửa gỗ. Từ bên ngoài quan sát, thời gian tiểu ốc chẳng qua là một nhà gỗ nhỏ, nhưng trên thực tế bên trong có rất nhiều gian phòng. Xuyên qua cửa gỗ kia, đằng sau có một hành lang, sau hành lang có bốn cửa gỗ, cái cửa gỗ cuối cùng khả năng có thời không tiểu trư. Trong hiện thực, thời không tiểu trư thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cũng không nhất định sẽ có. Trong trò chơi thế nào, Chu Văn cần đi khảo nghiệm. Vọt vào cửa gỗ, quả nhiên thấy được một hành lang, chẳng qua trong này tốc độ thời gian trôi nhanh hơn so với nhà gỗ. Chu Văn hoán đổi thái thượng khai thiên kinh đi qua, cũng không thể ngăn cản nhân vật tí hon già yếu. Vẫn chưa tới cửa gỗ cuối cùng, nhân vật tí hon đã chết già. Bên trong thời gian tiểu ốc không cách nào sử dụng thuấn di, không phải do quy tắc hạn chế, mà do thời không hỗn loạn, sử dụng kỹ năng truyền tống không gian, không biết sẽ truyền tống đi đâu. Chu Văn lần nữa nhỏ máu trùng sinh, lại tiến nhập phó bản thời gian tiểu ốc. Còn may phó bản thời gian tiểu ốc không hạn chế thời gian, Chu Văn không khỏi thở dài một hơi. Sau khi đi vào lần nữa, lần này tốc độ thời gian trôi chậm hơn nhiều, khiến Chu Văn có đầy đủ thời gian tiến vào hành lang. Tốc độ trôi của thời gian trong hành lang không nhanh lắm. Chu Văn không vì vậy mà cao hứng. Nếu hắn chỉ tới vì muốn kỹ năng của thời không tiểu trư, như vậy hiện tại đã có thể đi về. Nhưng bây giờ hắn phải cứu trong hiện thực. Tốc độ thời gian trôi trong thời gian tiểu ốc không có quy luật như vậy. Trong trò chơi còn có thể tìm vận may. Chẳng lẽ hắn dám mạo hiểm trong hiện thực tìm vận may sao? Nếu vận khí không tốt, tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ sợ chết bên trong. Quá khứ, tương lai, hiện tại, hỗn loạn. Chu Văn thấy những chữ này trên mạng, ngay lập tức không do dự. Đầy cửa gỗ di chứa hỗn loạn, bên trong cửa gỗ, không gian hỗn loạn, coi như cửa mở ra, cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì. Ngay cả lực lượng đại phạm thiên và đế thính cũng không thể nhìn được gì. Chu Văn chỉ có thể tự mình đi vào, không phải hắn không muốn dùng phối sủng thăm dò, mà loại địa phương này, sau mặt cửa gỗ chẳng khác nào là một không gian độc lập, hắn để phối sủng đi vào, phối sủng tự nhiên mất liên hệ với hắn, bên trong phát sinh cái gì hắn cũng không biết, tự nhiên không có tác dụng dò đường. Bước vào phòng hỗn loạn về sau, trước mặt Chu Văn vẫn là một cái bàn gỗ, chiếc ghế, băng gỗ cùng ngựa gỗ, giống như đúc phòng nhỏ vừa nãy. Không phải, bên trong phòng nhỏ này còn có một tiểu trư điêu khắc từ gỗ, cái đầu không lớn, chỉ lớn như con heo con, thoạt nhìn mập mạp vô cùng đáng yêu. Thời không tiểu trư, Chu Văn còn chưa kịp cao hứng, thân thể đột nhiên già yếu chết. Màn hình trò chơi cũng đen lại, tốc độ thời gian của phòng hỗn loạn quá nhanh, thời gian vừa rồi chỉ mấy hơi thở, đã qua ít nhất vài trăm năm. Nếu trong hiện thực, vận khí không tốt, tiến vào một gian phòng có thời gian trôi nhanh, ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Này mặt Chu Văn càng ngày càng nặng nề, hắn biết mình nhất định phải nghĩ biện pháp tìm vận may biến thành phương pháp mình có thể trưởng khống, bằng không chẳng khác nào lấy mạng đi đánh sổ số. Ngay cả Thái Thượng Khai Thiên Kinh cũng không thể ngăn cản tốc độ thời gian biến hóa. Ta lại không am hiểu lực lượng thời gian hệ, làm thế nào để tránh tốc độ thời gian ảnh hưởng đây? Hiện tại Chu Văn không nghĩ ra biện pháp nào thích hợp. Lần nữa tiến vào thời gian tiểu ốc, lần này vận khí không tốt, Tào Cử cũng cảm giác nhân vật Tí Hon nhanh chóng già đi. Chờ hắn tiến vào hành lang, nhân vật Tí Hon đã già chết rồi. Chu Văn khẽ nhíu mày, triệu hoán ra hỗn độn đản, một vỏ trứng bao bọc bên ngoài nhân vật Tí Hon. Hỗn độn đản vẫn là thần thoại cấp, là năng lực thuần túy phòng ngự, coi như có tác dụng. Nhân vật Tí Hon bên trong hỗn độn đản cũng không cách nào di chuyển, tương đối vô dụng. Nguyên bản Chu Văn không dự định dùng, nhưng thử qua các loại sức mạnh về sau, phát hiện đều khó mà ngăn cản thời gian biến hóa, chỉ có thể thử một lần. Lần này thử quả thật thành công, bên trong hỗn độn đản, nhân vật Tí Hon không tiếp tục già yếu, chẳng qua thần thoại cấp hỗn độn đản lại triệt để che giấu tốc độ thời gian trôi qua bên ngoài. Thật sự được, nhưng sử dụng hỗn độn đản về sau, ta không cách nào động đậy, chỉ có thể đợi bên trong, coi như không bị ảnh hưởng cũng vô dụng. Chu Văn suy nghĩ một chút, cảm thấy đây là một cơ hội. Hắn dự định thử để hỗn độn đệ nhất trật tự tấn thăng khủng cụ cấp, có lẽ có thể núp bên trong hỗn độn đản vẫn có thể động đậy. Độ khó cái này hơi cao, hỗn độn đệ nhất trật tự chính là nguyên khí quyết Chu Văn dành thời gian ít nhất nghiên cứu, bằng không sẽ không có chuyện đến bây giờ nó vẫn còn chưa khủng cụ hóa. Hỗn độn đệ nhất trật tự có độ khó không kém gì đạo quyết, mà nó khiến người ta vô cùng khó chịu ở điểm. Nguyên khí quyết này hoàn toàn không có bất kỳ tính công kích gì, bản thân nguyên khí quyết này là một loại bị động cực đoan. Mặc dù Chu Văn không phải người hết sức chủ động, nhưng cũng không chịu được tư tưởng bị động kia. Theo một bộ phận ý cảnh Chu Văn lĩnh ngộ được, nếu do hỗn độn đệ nhất trật tự thành một người, vậy người đó hẳn bị người khác đánh má trái, mà hắn không chỉ không tức giận, mà còn muốn cười để người khác đánh nốt má còn lại. Ý cảnh như vậy không phù hợp với tính cách của Chu Văn, cho nên coi như hắn muốn học, lĩnh ngộ cũng vô cùng chậm, thậm chí không hề muốn luyện, cuối cùng vẫn phải qua của ải này. Chu Văn cảm thấy thế này là một cơ hội, ngược lại sớm muộn gì cũng phải luyện, dứt khoát nhân cơ hội này, có thể đem nó khủng cụ hóa hay không. Đặc tính thời gian trôi qua bên trong thời gian tiểu ốc, có thể giúp đỡ lĩnh ngộ hỗn độn đà. Bên trong thời gian lưu động, Chu Văn không ngừng khắc họa hỗn độn đệ nhất trật tự. Nhưng thu hoạch không lớn như trong tưởng tượng của hắn, môn nguyên khí quyết này, xác thực không thích hợp với hắn, nếu không phải có mê tinh kinh, chỉ sợ ngay cả nhập môn Chu Văn cũng không làm được, không tiến triển chút nào. Chu Văn chỉ có thể thoát khỏi hỗn độn đàn, bị thời gian trôi qua giết chết về sau. Chu Văn lần nữa nhỏ máu tiến vào trò chơi, hắn dự định cày được kỹ năng của thời không tiểu trư trước rồi nói tiếp, hoặc thăm dò bốn gian phòng kia một lần, thử xem có thể sử dụng yêu thần thể cải biến thành dị thứ nguyên sinh vật thời gian hệ hay không, sau đó học kỹ năng của thời không đạo tặc. Vạ nhất đây là kỹ năng thời gian hệ, nói không chừng không cần hỗn độn chứng tấn thăng khủng cụ cấp, hắn có thể tự do ra vào thời gian tiểu ốc, thử 3-4 lần, cuối cùng lần nữa sống sót tiến nhập phòng hỗn loạn, bên trong quả nhiên có thời không tiểu trư. Chương 1258, lần này tốc độ thời gian trong phòng hỗn loạn không tính nhanh, ít nhất không để nhân vật Tí Hon lập tức chết đi, bởi vì không biết tốc độ thời gian trôi qua cụ thể bao nhiêu. Chu Văn không dám lãng phí thời gian, tay cầm súng hoàng kim điên cuồng xạ kích thời không tiểu trư. Thời không tiểu trư lập tức phản ứng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nhân vật Tí Hon, chuyện quỷ dị phát sinh. Hoàng kim đạn như bị ma pháp tác động, trở nên vô cùng thong thả, tựa như tiện tay cũng có thể bắt lấy. Không gian kỹ năng thật lợi hại, cái này là không gian kéo duỗi sao? Chu Văn kinh hỉ, thời không tiểu trư chẳng qua là thần thoại cấp, nhưng năng lực có thể ảnh hưởng đến khủng cụ cấp đạn. Nói rõ kỹ năng này rất mạnh, đáng tiếc thần thoại vẫn là thần thoại, mặc dù có thể khiến đạn chậm lại, nhưng nó vẫn không thể nhìn thấy viên đạn, rất nhanh bị Chu Văn bắn nổ. Khiến Chu Văn buồn bực là, lần thứ nhất giết chết thời không tiểu trư chỉ phát nổ một khối nguyên khí kết tinh, về sau không tôn ra cái gì nữa. Cũng may thời gian tiểu ốc không khống chế thời gian cày, một lần không được lại cày nhiều lần, duy nhất không xác định là thời không tiểu trư bao lâu mới có thể quét mới một lần. Mặc dù phòng hỗn loạn có tỷ lệ tử vong rất cao, nhưng dù sao cũng có tỷ lệ sống sót. Mà nhân vật Tí Hon tiến vào ba phòng còn lại, trên cơ bản không có cơ hội sống sót, ngẫu nhiên có người sống ra ngoài. Miêu tả ba phòng không giống nhau, để người ta khó phân biệt thật giả. Tương lai phải dựa vào mình đi, hiện tại nắm giữ trong tay mình, chỉ có quá khứ không thể cải biến. Ta đi vào phòng nhỏ, thử xem bên trong có cái gì. Chu Văn nghĩ kỹ về sau, trực tiếp đẩy ra cửa gỗ, đi vào bên trong phòng nhỏ. Đi vào phòng nhỏ trong tích tắc, Chu Văn phát hiện mình lại xuất hiện trong nham tương có nhiệt độ cao kinh khủng. Cũng may nhân vật Tí Hon mặc Long Vương khô giáp, loại dung nham này vẫn chưa đến mức làm bị thương hắn. Nhưng một giây sau, giữa dung nham xuất hiện một quái vật khổng lồ, tạo ra miệng rộng, vướng về Chu Văn thôn phệ tới. Chu Văn vội vàng thuấn di ra bên ngoài, tránh né sinh vật kia cắn nuốt. Đứng trên không trung,